Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 322, khái niệm mới, pha va chạm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc chiến xa bằng đồng xanh khổng lồ như đâm vào một bức tường vô hình. Sau khi khó khăn xuyên qua, tốc độ của nó chậm lại đáng kể, gần như di chuyển như rùa bò so với trước đó. Một luồng lửa mạnh mẽ bùng lên từ lớp ngoài của chiến xa, trong chốc lát làm sáng rực bầu trời đêm. Khu vực rộng hàng chục dặm sáng như ban ngày, giống như một mặt trời nhỏ mọc lên. Ba chiến binh giáp đồng điều khiển chiến xa, như những thị vệ của thiên đế trong thần thoại, điều khiển chiến xa mặt trời bay qua bầu trời. Cuối cùng cũng về rồi, Khâu Bình cảm thấy cơ thể nặng nề, như đang mang theo hàng trăm cân trọng lượng. Nhưng cảm giác an toàn trỗi dậy trong lòng khiến anh rất thoải mái. Một khi vào nhân gian, đây là địa bàn của thần đạo. Dù kẻ thù từ bầu trời có mạnh mẽ đến đâu cũng không dám đến đây gây rối. Này, người có thể đi rồi. Khâu Bình đá một cái vào mông con báo đầu. Không biết có phải do thói quen của loài mèo không? Từ khi biết mình bị khống chế bởi chiếc vòng, nó bắt đầu lười biếng, mỗi ngày ngủ đến 7-8 giờ. Anh là một con cá, không có hứng thú nuôi một con mèo, chỉ mong con này mau cút đi. Gừ, âm thanh trầm thấp phát ra từ lồng ngực con báo đầu. Trong đôi mắt màu vàng kim của nó lóe lên một tia băng lãnh, nhưng sau khi nhẹ nhàng ngồi dậy, nó lại nằm xuống. Người của ta bị hỏng, ta không thể quay về thánh tinh. Con báo đầu lười biếng nằm phục xuống đất, từ từ nói, ý gì đây? Khâu Bình đầy dấu hỏi trong đầu, không thể về thánh tinh thì tự nghĩ cách mà về, nói với ta có ích gì? Người có họ hàng hay bạn bè ở đây không? Nếu có thì tìm sự giúp đỡ đi. Khâu Bình gãi đầu. Ta đã cứu mạng ngươi, vậy mà ngươi định bám lấy ta. Gặp va chạm sao, con báo đầu không thèm nhấc mí mắt, đầu đặt trên chân trước, tiếp tục ngủ. Tài sản của hắn một ngày bị tiêu tan, không chỉ. Mẫu cá không gian, bị hủy, mà hàng ngàn yêu binh hắn nuôi dưỡng cũng bị GTCST. Với những cuộc đấu đá và sát phạt khốc liệt của thánh tinh, thứ hạng của hắn trong tộc sẽ giảm đáng kể khi trở về. Thay vì đối mặt với những cuộc đấu tranh đẫm máu đó, hắn thà ở ngoài này tích lũy sức mạnh, hoặc đợi đến khi trở thành tiên nhân hoặc tái tạo lại tài sản. Con cá ngốc này tuy có vẻ ngớ ngẩn, nhưng so với những kẻ ác độc trong tộc, nó trong sáng như một bông hoa sen trắng. Chỉ cần một chút mưu mẹo, hắn có thể dễ dàng điều khiển nó. Hừ, con báo đầu nằm trên đất, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một tia khinh bỉ. Tộc báo đầu của ta không chỉ có thần thông mạnh mẽ, mà còn có trí tuệ vô biên. Khi vào nhân gian không lâu, Khâu Bình đã chia tay Đan Thanh Sinh. Đan Thanh Sinh là người ở tỉnh Châu, cách Thanh Châu hàng vạn dặm, hai người không cùng đường. Nhưng những ngày qua, Khâu Bình đã trao đổi nhiều với hắn trên xe, học được nhiều về cách tụ hợp thế giới nhỏ của mình. Khâu Bình đã có ý tưởng, nhưng có đi được hay không còn phải xem duyên số. Cố Tiểu Uyển thì háo hức theo sau Khâu Bình, với cô, mọi thứ ở nhân gian đều mới lạ. Từ khi sinh ra, cô chỉ hoạt động trong không gian, chưa từng đặt chân vào nhân gian. Ví dụ như, nhân gian có số lượng người phàm lớn như vậy, và các vị thần và người phàm duy trì mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau, chứ không phải các vị thần thống trị người phàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những đại giáo tinh không cũng nuôi dưỡng người phàm, nhưng giống như con người chọn lọc giống tốt, họ sẽ sàng lọc những người tốt qua nhiều thế hệ, đảm bảo phẩm chất tài năng của người phàm trên các hành tinh. Để dễ dàng chọn ra người tài. Phương pháp của thần đạo, trong mắt họ có vẻ không được lòng, thậm chí có chút ngớ ngẩn. Những người này thật yếu ớt, mềm nhũn như cừu. Nếu ở thánh tinh, những con người này chỉ có thể làm thức ăn. Con báo đầu lén quan sát nhân gian. Ở thánh tinh, mọi thứ đều phải trải qua đấu tranh và cướp đoạt để có được. Kẻ mạnh ăn hết, kẻ yếu chỉ có thể bị bóc lột. Hắn lén L, em mở môi. Nhân gian quả thật là một vùng đất màu mỡ, với những đối thủ mềm nhũn này, chỉ cần mình sử dụng một chút mưu kế, có thể dễ dàng đứng vững ở đây. Với những phương pháp đấu tranh được rèn luyện ở thánh tinh, đem ra sử dụng ở thế giới này giống như hạ thấp cấp độ. Cá ảo, nhà ngươi ở trong hồ lớn này sao? Trông thật đẹp, chiếc chiến xa đồng xanh hạ xuống từ trên trời, cuối cùng dừng lại trên mặt nước của Hồ Yên. Hồ Yên rộng hàng trăm dặm, mặt nước như gương. Vì vừa vào xuân, bờ xa đã mọc lên những mầm xanh, nhìn vào khiến người ta cảm thấy thoải mái. Đây là nhà của hàng xóm ta, nhà ta cách đây vài trăm dặm, hôm nay ta đến tìm thủy quân nơi đây làm ăn. Khâu Bình nói vài câu với Cố Tiểu Uyển, rồi sáu con chiến mã kéo xe đạp mạnh trên mặt nước, sóng nước tách ra hai bên, xe ngựa nhanh chóng lao vào nước. Ai dám xâm phạm thủy phủ Hồ Yên? Hành động của họ gây ra động tĩnh không nhỏ, lập tức khiến đội ngũ binh tôm tướng của nơi đây chú ý. Một con tôm cao hai trượng và một con cua mở rộng hàm răng dẫn theo hai đội nhanh chóng tới. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Khâu Bình, họ lập tức vẫy tay, dẫn người rút lui. Cả Hồ Yên ai cũng biết, mặc dù chủ nhân danh nghĩa của Hồ Yên là Xà Viên, nhưng vị vua vô danh thực sự là Khâu Ti Đình. Hiện nay Xà Viên thủy quân đã giao toàn bộ quyền lực, ẩn cư ở một góc Hồ Sơn Hà, để tu luyện, người thực sự phụ trách ở đây là Phúc Hà Thủy Bá, nay là trưởng sử Hồ Yên. Chiến xa lao nhanh dưới nước, tiếp tục tiến về phía trước, không lâu sau là cảnh tượng nối tiếp của thủy phủ. Thủy phủ rộng hàng trăm dặm, xung quanh là nhiều nếp gấp không gian, các tòa nhà lớn bị nén lại trong vài dặm vuông, xung quanh còn có nhiều cơ quan mê trận, người ngoài nếu không quen thuộc rất khó đột nhập. Trong mắt Cố Tiểu Uyển và con báo đầu, họ còn thấy thủy phủ này dường như liên kết chặt chẽ với hàng trăm dặm của Hồ Yên, thậm chí kéo dài ra hàng nghìn dặm mạch nước, tạo cảm giác không thể lay chuyển được. Đây có lẽ là quyền lực của thần đạo. Trong mắt con báo đầu lóe lên tia e dè, nếu ở bên ngoài đánh nhau với các vị thần, cùng cấp hắn không sợ gì, nhưng nếu ở đây, hắn có thể bị lực lượng nước mạch hàng vạn cân áp chết. Các vị thần có thể thống trị nhân gian, quả nhiên có lý do riêng. Nếu ta có thể nắm quyền lực thần đạo thì tốt biết mấy. Trong lòng hắn lóe lên một ý nghĩ này nhanh chóng lan tỏa như ngọn lửa. Nếu hắn có thể hiểu thấu được sức mạnh này, rồi áp dụng nó lên thánh tinh, xây dựng một thế lực thần đạo của riêng mình, chẳng phải rất tuyệt sao? Dù có gặp vấn đề, ít nhất ta cũng có thể đặt nền móng cho thần đạo ở nhân gian, nghỉ ngơi và phục hồi sức mạnh, cũng là một ý tưởng không tồi. Ha ha, nhân gian, ta đến rồi. Cách chương.